Dược thủ hồi xuân, chương 42, vọng tưởng, gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc, mình là thân nữ nhi, không có khả năng xuất môn, nếu muốn sập môn cũng không có khả năng cùng thầy tu trao đổi. Nhưng nàng thật sự không muốn cùng Thẩm Thiên Sơn có bất cứ liên lụy gì. Vì vậy, ngẩng đầu nhìn Ninh Triệt Thủ, cười nói nhị ca ca, ngươi chẳng nhẽ không biết các thầy tu sao? Ninh Triệt Thủ liên tục vẫy tay nói thôi thôi thôi, trong kinh thành trừ Tam công tử ai có thể nguyện ý cùng giao tiếp với mắt lam và tóc vàng. Nhìn một đám rồng yêu quái tự đắc, ngươi cho rằng lễ bộ vì cái gì quan lại đều không nguyện ý đi. Không phải vì không muốn cùng đám yêu quái đó nói chuyện sao? Chỉ vì uy phong của thiên triều, quan nhi phải cứng rắn ngẩng đầu chu toan cho đám yêu quái đó. Di Ti, Ninh Tiêm Bích thở dài một hơi. Hai thế làm người, nàng đã biết thời đại này so với thời đại trước tiên tiến hơn một ít. Chỉ là coi như quốc thái dân an, nhưng phương Bắc và phương Tây hai cường quốc Kim Nguyệt và Ninh Hạ Quốc cũng khiến Đại Khánh Thủy Trung gặp phải uy hiếp. Chiến loạn, Ninh Đức Vinh sở dĩ từ nhỏ đã thất lạc gia đình là vì Ninh Lão Thái Giá phòng thủ biên cương. Bởi vì địch nhân sắp phá thành vào, không thể hạ lệnh tạm thời tránh lui chờ viện binh. Khi viện binh đến, Ninh Lão Thái Gia đã trải qua hơn 10 ngày chiến đấu đẫm máu mới đoạt lại thành trì. Đáng tiếc không tìm thấy tiểu hài tử, nay Tam Quốc thế chân vạc, ai cũng không dám khơi mào can qua, sợ lưỡng bại câu thương. Cho nên song phương đều là ký ngưng chiến hòa bình hiệp nghị. Bất quá ai cũng biết, chỉ là ở mặt ngoài nhất giấy hiệp nghị mà thôi. Sẽ có thời điểm, hiệp nghị cũng thành giấy phế thải. Cũng bởi vậy, cho nên Đại Khánh Triều tuy phát đạt, nhưng nhân dân tương đối bài ngoại. Đối với ngoại lai trình độ nhận thức thật không bằng Thanh Triều. Mậu Đích trên biển cũng chỉ 2 năm nay mới quật khởi. Thương nhân mạo hiểm vẫn là số ít. Thế cho nên đại bộ phận đều phải dựa vào quốc gia khác mang lại hàng hóa. Bởi vì các thuyền đều bị hoàng gia khống chế, cho nên hàng hóa phương Tây đưa đến đều bị nội vụ an bài trong hoàng gia. Khống chế buôn bán, chỉ để tiến cống và ban cho các quý tộc, quan lại, còn để lưu thông nhân gian là không có. Nghĩ đến tình huống này, Ninh Tiêm Bích không khỏi ai oán nhìn nhị ca một cái. Xem ra, không thể nói chuyện với thầy tu, mình tuyệt không thể có bộ dụng cụ thủy tinh, dù năn nỉ mấy vị ca ca lạt hết kinh thành cũng không thể tìm thấy một chút pha lê nhỏ. Đang nghĩ, liền nghe Ninh Triệt Thủ cười tủm tỉm, như thế nào, có muốn ca ca nói với Tam công tử một tiếng, muội muội thích cái gì? Tam công tử cảm kích ơn cứu mạng của Tam gia gia nhất định không chối từ. Mà thôi, đa tạ đại ca ca hảo ý, chuyện này ngươi coi như muội muội chưa nói. Ninh Tiêm Bích thở dài, lại nghe Khương lão thái quân kêu nàng, vì thế gật gật đầu chào Ninh Triệt Thủ, đi về phía bên người lão thái thái, biếu trai hương lộ để biểu lộ sự hiếu tâm. Từ Ninh Hinh viện đi ra, trở về Bạch Thược viện, Dư thị liền nói với Ninh Tiêm Bích, hôm nay ngươi sao vậy? Bọn tỷ muội đều hâm mộ hương lộ. Tốt xấu cũng là Tam công tử tạ lễ cho ngươi. Sao chút cảm kích cũng không có. Thật thất lễ, truyền đến Tam công tử. Sẽ nghĩ về ngươi thế nào? Ninh Tiêm Bích nghĩ thế nào liền nói. Tốt nhất là hắn không quan tâm đến nữa. Trên mặt thản nhiên không phản ứng. Dư thị nhìn nữ nhi. Không khỏi lắc đầu, chợt nghe Lan Di Nương cười nói thái thái buồn rầu làm gì? Trước kia không phải cũng hiểu sao? Thì thiếp nghe đại thái thái, nhị thái thái nói, trong lòng cảm thấy buồn cười, uổng công các nàng là cáo mệnh, đương gia cầm quyền, lại không bằng Tam thái thái. Dư thị cười nói, này cũng là nhân chi thường tình, tuy rằng ta hiểu, chỉ là thấy Tam công tử cùng Thược Dược ở chung hòa hợp. Tuy rằng đều là tiểu hài tử, nếu là đi được gần, nói tới đây, không khỏi lắc đầu nói. Mà thôi, biết rõ đây là si tâm vọng tưởng, như thế nào còn không bỏ xuống được, nay ngược lại là nhìn xem không có ngươi thông thấu. Lan Di Nương lẩm bẩm nói, cũng không phải tỷ thiếp nhìn thấu, chỉ là tỷ thiếp nhìn lục cô nương là có chủ ý, mà cũng đối Tam công tử không nhiệt tâm. Tục ngữ nói, con cháu tự có con cháu phúc, có duyên phận, liền là sách cũng sách không ra. vô duyên phân, chính là cưỡng cầu cũng cầu không được. Dư thị cười nói, ngoài nói đúng, mà thôi, giờ ngọ bận việc, có chút đói bụng, ngươi phân phó đi thư phòng hỏi lão sao, nếu không hắn trở lại ăn cơm, chúng ta khỏi kêu dọn Lan Di Nương đáp ứng. Rồi đi, đây mặc dù là tiếng nhạc đệm, nhưng làm Ninh Tiêm Bích phiền long không thôi. Lục muội muội, đây là dược liệu gì? Sao nhìn quen mắt vậy? Hạnh Lâm Huyền, lúc này không còn thanh tịnh. Chữ Tiêm Nguyệt Ninh Tiêm ngữ Ninh Tiêm là cùng với Bạch Thải Chi đều tụ tập ở trong này. Trừ bỏ Ninh Tiêm mi tan học trở về làm nữ hồng. Còn các hài tử khác đều đến đây. Cây bồ công anh, chúng ta gọi là bà Đinh. Ninh Tiêm Bích lười biếng đáp, nghĩ các ngươi đắt ta đi, muốn gặp Thẩm Thiên Sơn trực tiếp nhờ các ca ca dẫn hắn đi tộc học cũng được. Hoặc là đi chỗ lão Thái Quân, đều danh chính ngôn thuận, cần gì ở Hạnh Lâm Nguyễn chờ ngẫu ngộ, còn muốn để ta và Tam Gia Gia làm thuốc không? Ninh Đức Vinh cũng nhìn ra Ninh Tiêm Bích không kiên nhẫn. Nhóm nữ hải liên tục 3 ngày sau tan học đều đến nơi này. Lão đầu đã thành tinh. Đối với điểm này sao không rõ? Trong lòng cảm thấy buồn cười. Thời điểm này nữ hài tử đều thích cùng nam tử nói chuyện với nhau như vậy sao? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng lão đầu cũng không thấy sao. Chỉ là nhóm nữ hài này không giống Ninh Tiêm Bích. Đối với dược liệu cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, các nàng đều đi lung tung. Ninh Đức Vinh không chịu được điều đó. Lúc này nghe chữ Tiêm Nguyệt hỏi Ninh Tiêm Bích. Nghe nàng miễn cưỡng đáp một câu, tiểu nữ hài mê miệng nói lục muội muội sao không thấy tinh thần. Ứng phó với chúng ta như vậy, thường ngày ngươi ở đây cũng yểu xìu vậy sao? Ninh Đức Vinh nghe xong, trong lòng âm thầm buồn cười, chính mình tại bàn mặt sau lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, liền ngoắc nói, mấy nha đầu lại đây, nếu muốn nghe về dược, ta sẽ giải thích cho các ngươi. Cách chương.